Cháp 104, thịt thối. Thái một lát gừng mỏng rồi chà nhẹ vào mu bàn tay của Yến. Thấy Kim nói vậy, Phú quay lại hỏi. Dưới bếp có gì lạ là sao? Chị nói rõ hơn xem nào. Kim run run giọng. Lúc tôi xuống bếp để tìm củ gừng thì. Đột nhiên tôi ngửi thấy mùi thiêu thối. Mùi đó bốc ra ở trong cái chặn bếp, nơi đựng đồ ăn. Mở ra tôi phát hiện, đĩa thịt gà buổi trưa đã chuyển màu thâm xì, chảy cả nước, thối lên. Phú cau mày. Thịt gà thiêu, sao có thể thế được, mới buổi trưa thôi mà. Mà cho dù có thiêu thì cũng làm gì đến cái mức chảy nước, chuyển màu thâm xì được chứ. Trong chặn còn có cả đĩa cá rán, nồi cá nấu, mấy thứ đó thì sao? Kim đáp. Mấy món cá không bị sao cả, thế nên tôi mới bảo chuyện này lạ lùng. Phú, có khi nào Yến nó bị sốt là do ăn thịt gà không? Giống như ngộ độc thức ăn ấy. Phú sực nhớ lại, trưa nay Phú cũng không ăn miếng thịt gà nào. Bởi chị em Yến, Kim không ăn gỏi cá nên Phú với ông Cương phải ăn cố. Ăn hết đĩa gỏi bự tổ chẳng xong, cả hai bác cháu mỗi người làm lương cơm chan canh cá chua xong bữa. Không lẽ nghi vấn của Kim là đúng, nhưng Phú thấy có gì đó sai sai. Phú hỏi Kim. Trưa nay chị cũng không ăn cá mà chỉ ăn thịt gà thôi phải không? Kim gật đầu. Thưa đúng rồi, tôi với cái Yến còn nói nhỏ với nhau là nghe câu chuyện cá chê xong nhìn thấy cá bỗng thấy sợ. Vậy nên tôi với nó chỉ ăn gà luộc với gỏi gà trộn rau thơm. Phú tiếp. Nếu Yến sốt là do thịt gà thì cả chị cũng phải bị chứ. Đằng này hai người ăn một người bị. Xem ra nguyên nhân không phải do thịt gà với nữa. Ngộ độc thức ăn có triệu chứng như đau bụng, nôn mửa, Yến chỉ sốt, không giống với ngộ độc thức ăn. Cầm bàn tay vừa xoa lát gừng lên bề mặt da của Yến xem kỹ, không thấy có biểu hiện của dị ứng. Phú nói với Kim. Chị lấy cho tôi phích nước nóng và một cái cốc lại đây, tôi sẽ pha trà gừng cho Yến uống trước, sau đó uống thuốc hạ sốt sau. Kim lập tức đi lấy nước, pha trà gừng xong, Kim đỡ Yến ngồi gượng dậy, còn Phú cẩn thận đút từng thìa trà gừng vào miệng Yến, lấy khăn mặt lau mồ hôi, vò qua nước rồi đặt lên trán của Yến. Phú quay lại nói với Kim. Tạm thời chị ngồi đây trông chừng xem tình trạng sức khỏe của Yến thế nào, nếu có biểu hiện co giật, chúng ta phải đưa cô ấy đi bệnh viện ngay. Đứng dậy, Phú định đi thì Kim hỏi. Còn cậu thì sao? Cậu định đi đâu? Phú đáp. Còn đi đâu nữa, tôi xuống bếp xem thế nào tôi sẽ quay lại ngay, chị liên tục kiểm tra thân nhiệt của Yến nhé. Dứt lời, Phú chạy luôn xuống bếp, đèn bếp vẫn sáng. Ngay khi bước chân vào bếp, mùi ôi thiêu, hôi thối của thức ăn để lâu ngày bốc ra chua loét. Cái chạn để thức ăn mở một bên cánh, chắc có lẽ do lúc nãy Kim mở kiểm tra. Mùi chua, ôi thiêu quả nhiên tỏa ra từ trong chạn. Một tay bịt mũi, một tay thò vào trong chạn lấy ra đĩa thịt gà buổi trưa còn thừa. Cầm đĩa thịt gà trên tay, Phú giật mình khi không những mấy miếng thịt gà đã chuyển sang màu xám xịt, chảy nước mà còn có hiện tượng thối rữa. Lúc nhúc bên trong thớ thịt là vài con giòi ngoe nguẩy bò ra miệng đĩa. Hình như càng lúc giòi càng sinh ra nhiều và thịt càng rữa ra nhanh hơn. Cạch, quá ghê rợn. Phú đặt vội đĩa cả xuống tấm ván gỗ mà ông Cương kê tạm để đặt nồi niêu. Xong, chảo nhìn đĩa thịt gà mà Phú dùng cả mình. Mới buổi trưa vẫn còn tươi ngon, gà luộc xong da vàng óng. Gà thả vườn nên thịt khá chắc, dù là gà mái đẻ vậy mà không hiểu tại sao qua vài tiếng đồng hồ, đĩa thịt gà đã nhão nhét, thiêu thối, sinh cả giòi thế này. Giòi là loài sinh ra từ xác thối do rồi đẻ trứng vào những nơi ẩm thấp. Phân thải hay các thứ đang trong quá trình thối rữa như thịt, trứng, nhưng phải mất từ 8 đến 20 giờ đồng hồ thì trứng mới nở thành giòi. Lúc này đang là gần 6 giờ tối, từ bữa cơm trưa tới giờ cùng lắm mới chỉ trôi qua 6 tiếng. Vậy mà đĩa thịt gà đã rữa ra nhanh một cách bất thường, cứ như thể đồ ăn để thiêu thối tận mấy ngày. Bên trong chạn vẫn còn đĩa cá rán và nồi canh cá nấu chua. Phú bỏ ra xem thì thấy lạ, thay hai món đó không bị hỏng. Lúc nãy Phú đã nghĩ, có thể do trời nóng nên đồ ăn nhanh bị thiêu, nhưng đã thiêu thì phải thiêu cả, món thì chảy nước, sinh giòi. Món không vấn đề gì. Phú tự hỏi, chuyện này là sao đây? Lẽ nào Yến bị sốt cao thực sự là do đã ăn thịt gà? Không, cả Kim cũng ăn, tại sao chỉ một người có triệu chứng? Đĩa gà này có gì bất thường ư? Còn đang phân vân với những câu hỏi chưa có lời giải đáp trong đầu thì bỗng Phú nghe thấy giọng Kim đang gọi to từ phía nhà trên. Phú, Phú ơi! Lên đây nhanh lên! Phú ơi! Nghĩ Yến đã chuyển biến xấu nên Kim mới gọi hốt hoảng như vậy. Không chần chừ, Phú chạy lên ngay lập tức, thấy Kim đứng ở cửa buồng. Phú vội hỏi, có chuyện gì vậy? Tình hình Yến sao rồi? Kim trả lời, nó vừa tỉnh lại, nó chỉ gọi tên cậu, vào ngay đi. Phú chạy tới bên giường, Yến vẫn đang nằm nhắm mắt, hơi thở nóng hừng hực, mặt đỏ tía tai, mồ hôi vẫn đổ ra ướt hết cả đầu tóc. Phú chạm vào tay Yến, cảm giác cơn sốt chưa hề có dấu hiệu suy giảm. Phú gọi, Yến, anh đây, anh ở đây, em có nói chuyện được không? Mở mắt ra nhìn anh đi Yến. Có vẻ như Yến vẫn đang ý thức được những gì xung quanh. Nghe thấy giọng của Phú, Yến khẽ quay đầu sang nhìn, mắt chỉ mở hé môi mấp máy, Yến thều thào. Anh Phú, người phụ nữ, đó em đã nhìn, thấy anh có biết là ai không? Phú hỏi, người phụ nữ nào? Em đang nói gì vậy? em sốt cao quá rồi, để anh đưa em đi bệnh viện. Yến lắc đầu. Không, cô ấy đang ở đây, ở ngay đây cô ấy muốn nói gì đó với chúng ta. Kim ngồi xuống cạnh giường, nhìn em gái nửa tỉnh, nửa mê, nói toàn những câu không đâu vào đâu. Kim áp hai tay vào má em gái. Kim hỏi trong sự lo lắng. Yến ơi, em làm sao vậy? Ai đang ở đây? Trong nhà bây giờ chỉ có Phú, có chị và em thôi, em đừng làm chị sợ. Gượng cánh tay giơ lên, Yến chỉ về phía cửa sổ ngay bên cạnh chiếc giường nơi cô đang nằm. Cả Kim lẫn Phú đều chăm chú nhìn theo hướng chỉ tay của Yến. Yến nói, bên ngoài người phụ, nữ, đó, đang đứng bên ngoài cửa sổ em không? Nghe rõ mờ ở cửa, sổ ra đi. Ầm ầm, ung ung, ung, bất chợt trời nổ sấm khan. Hu, u, hu, gió thổi mạnh khiến cánh cửa gian nhà chính mở toang, gió lùa tận vào trong buồng, làn gió đem theo hơi lạnh khiến Phú nổi da gà. Huỳnh, sấm nổ động trời, tiếng sấm lớn đến mức cảm giác như cả ngôi nhà vừa rung chuyển. Yến vẫn cố nhắc lại lời vừa nói. Mở cửa, sổ ra em không nghe, rõ. Kim nhìn Phú, không biết có nên mở hay không, nhưng rõ ràng những việc đã xảy ra trong nhà ông Cương cho tới thời điểm hiện tại có gì đó không ổn. Đầu tiên, qua lời Phú kể, trước khi đi sang bên thôn Cát Dương, Phú gặp phải hồn ma của một người được cho là đã chết cách đây 5 năm. Đêm qua Yến cũng nằm mơ nhìn thấy ma, con ma là một người phụ nữ đứng ngay bên ngoài cửa sổ. Chỉ mới cách đây ít phút, Kim phát hiện đĩa thịt gà để trong chạn trở nên thiêu thối. Tới khi Phú đi xuống thì còn kinh tởm hơn, thịt giữa, dòi bọ sinh ra bò lúc nhúc. Và bây giờ, trong cơn sốt miên man, Yến đang chỉ tay về phía cửa sổ, miệng liên tục nói ngoài đó có người và muốn mở cửa sổ ra, trời đất vần vũ, sấm động kinh thiên, rông gió càng lúc càng lớn. Cạch, cạch, cạch, bên ngoài cửa sổ phát ra tiếng động như có ai đang dùng tay đập vào cánh cửa. Kim lắp bắp hỏi Phú. Là tiếng gió, chỉ là tiếng gió thôi phải không? Phú không trả lời, bởi bản thân Phú cũng không biết tiếng động đang phát ra bên ngoài là do gió thổi hay là do một thứ gì khác đập vào. Phú run run giọng. Để tôi mở là gì? Sẽ biết ngay thôi. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel.